mắt em, cơn đau quặn trái tim, tâm hồn tựa như chim bay gầy khát. Con tim lạc lối đi, I had so ước mi, không còn tình yêu mộng mơ nồng thắm như mì. Đôi ta đành cách.